Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Hoa Hạ Khu Thu Hoạch. Lẽ nào đây hết thảy đều là thật sao? Yến Ninh, quốc gia vệ tinh giám sát trung tâm bên trong. Giám sát trung tâm thủ tịch khoa học gia Hạ Lão nhìn mới nhất vệ tinh ảnh mây. Trong thần sắc viết đầy kinh ngạc, lúc này từ ngoài không gian hướng trái đất nhìn lại, ở nơi này tinh cầu màu xanh lam bên trên, xuất hiện từng cái to lớn hắc ban. Hắc ban vị trí, vì New York, Washington, Paris, London, Berlin, Yến Ninh, Mado, Tokyo, Osaka các loại, chờ, thế giới chủ yếu đại thành thị, mà những thành thị này cũng toàn bộ đều là thần vực mỗi bên tổ phục vũ khí chỗ. Báo cáo Hạ Lão, căn cứ mới nhất giám sát, toàn cầu hết thảy hắc ban phụ cận đều có kịch liệt sóng điện từ di chuyển, ba động cường độ ước bằng 5 vạn tấn 50 triệu tấn thử nghiệm vũ khí hạt nhân sinh ra sóng điện từ di chuyển, một gã thuộc hạ báo cáo. Lẽ nào trái đất thật muốn gặp này đại kiếp? Hạ Lão gật đầu, hắn liền nghĩ tới Lạc Gia đại tiểu thư cung cấp cái kia một tin tức. Liền, những thứ này hắc ban, 013, là thần vực bên trong địa ngục trận doanh truyền tống trận. Đã sinh sôi mấy ngàn vạn năm nhân loại, có thể cũng sẽ ở vài ngày sau tàu ngộ lần đầu tiên dị thứ nguyên văn minh xâm lấn. Quân đội an bài như thế nào? Hạ Lão lại hướng bên kia một người trung niên tướng quân hỏi. Người tướng quân này trên cầu vai thêu một viên sáng chói kim tinh, hiển nhiên đã thiếu tướng quân hàm. Hạ Lão yên tâm, khi lấy được đại tiểu thư tình báo phía sau, quân đội đã nhanh chóng hành động, đối với toàn quốc 14 cái chủ yếu thành thị tiến hành rồi trọng điểm bố phòng, đối với các nơi thông nhau đầu mối then chốt, đập chứa nước, đập nước, kho lúa các loại, chờ, trọng yếu phương tiện, cũng an bài chuyên môn bộ đội. Nói chung, nhất định sẽ cam đoan nhân dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Tên tướng quân kia thanh âm run nhẹ nhẹ nói, cho tới giờ khắc này, hắn nhưng có chút không dám tin tưởng. Vài ngày sau, nhân loại sẽ đối mặt từ sinh ra tới nay địch nhân lớn nhất. Tốt, hy vọng thiên hữu ta Hoa Hạ a. Hạ lần nữa thở dài một hơi, lại chỉ vào màn hình lớn nói rằng, từ vệ tinh ảnh mây nhìn lên, bởi ta Hoa Hạ chủ công quang minh trận doanh, bản thổ địa ngục trận doanh không rảnh phân ra nhiều lắm binh lực tiến công Hoa Hạ. Cho nên Hoa Hạ bầu trời hắc ban đối lập nhau nhỏ lại một ít, phòng chừng đến lúc đó địa ngục tiến công cũng sẽ yếu một điểm. Bất quá, nói, Hạ Lão lại đem ánh mắt nhìn về nước láng giềng Di Quốc. Ở Nhật Bản bầu trời, 4 cái hắc ban lớn vô cùng, so với Hoa Hạ 14 hắc ban cộng lại cũng lớn. Bất quá, Di Quốc địa khu có thể sẽ có đại quy mô ác ma đăng nhập, mà đăng nhập Nhật Bản ác ma đang khống chế bản hoàn tất thổ chi phía sau, rất có thể sẽ tiến công xung quanh Hàn Quốc cùng với ta vùng duyên hải. Cái này nhất định phải trước giờ ứng đối. Ân, ngoại trừ phòng bị quốc nội đại quân ác ma, còn muốn phòng bị đến từ Di Quốc phương diện đại quân ác ma, đây cũng là tương đối nhức đầu. Hạ Lão, hải quân đã tại Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải khu vực tập kết. Chỉ cần Di Quốc phương diện ác ma dám từ trên biển tiến công ta Hoa Hạ lãnh thổ, chắc chắn để cho bọn họ có đến mà không có về. Hữu tử vô sinh, tên tướng quân kia như đinh chém sát nói. Tốt, Hoa Hạ, liền nhờ các ngươi. Hạ Lão thở dài một tiếng. Bảo quân đại lão, uống rượu với nhau a. Ngược lại đại quân ác ma đã lui, cũng không còn địa phương soát quái. Đoàn người có thể đều là nghĩ kỹ với ngươi uống một bữa muộn ở Griffin lâu đài một chỗ tử quán trước. Lĩnh Nam phủ đệ một công hội hội trưởng Dương Thành Công tôn Dương lấy dâu hoa dâm. Vẻ mặt cao hứng đối với Tần Phong nói rằng, lúc này, tuy là chiến tranh đã thăng, nhưng khoảng cách quy định kết thúc thời gian còn có một thiên. Này đây, bận rộn nửa tháng mọi người cũng đều thật vất vả có thời gian ở không? Bảo quân đại lão, nhất định cùng uống một ly nha. Tây Lương dùng một gã người chơi cũng nói, đại lão, lần này nhờ có ngươi, trong chúng ta nguyên phục dĩ nhiên sát tiến phục vũ khí bảng tích phân. Các huynh đệ đều muốn hào hào hướng ngươi trình diễn miễn phí một chén rượu. Cảm tạ ngươi. Trung Nguyên dùng một gã sẽ lớn lên cười nói, bảo quân đại lão, nhất định phải thưởng một cái mặt mũi nha. Ngày hôm nay không say không về. Quát Hừng Đông, ngày hôm nay nhất định phải cùng bạo quân đại lão uống một chén. Ha ha, lão tử chơi game nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có phục quá người nào. Bạo quân đại lão, ngươi là một cái làm cho ta tâm phục khẩu phục nam nhân a. Một đám hoa hạ đám hội trưởng bọn họ đều kích động nói. Ngạch, chư vị vẫn là lần sau đi. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Hắn hiện tại phải đi gặp Lucifer, đem cái kia 13 triệu tích ác ma máu, còn có Thâm Uyên Cự Long Slagda tàng bảo đồ giao cho đối phương. Mặt khác, tiếp theo gặp lại Lucifer, còn không biết năm nào tháng nào, nhất định phải hảo hảo nói một chút. Mà lúc này, hắn cũng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần bí nói rằng, chư vị, rượu có thể lần sau uống nữa. Nhưng ta biết rõ một chỗ địa điểm, các người mọi người tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Địa điểm nào? Công Tôn Dương Dị nói, Nguyệt Nha Hồ, đáy hồ, nơi đó có một ít gì đó. Ta muốn các đại hội trưởng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhớ kỹ trước khi đi, mang tốt lặn xuống nước thuốc cùng không gian ba lô. Tần Phong rất nhanh liền đem Nguyệt Nha Hồ cuối cùng cái kia một chỗ dung nham cự long sa la. Bảo tàng địa điểm chia sẻ đi ra, sau đó xoay người ly khai. Nguyệt Nha Hồ đáy hồ, sẽ có cái gì? Công Tôn Dương cùng mỗi bên hoa hạ hội trưởng hồ nghi ba cái. Sau đó, liền tập kết đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng Nguyệt Nha Hồ chạy đi. Ân. Bọn họ tuy là đoán không ra đáy hồ sẽ có cái gì, nhưng bảo quân nói để cho bọn họ không thể coi thường. Nửa ngày phía sau, Dương Thành Công Hội, Hoàng Vi Công Hội, Thú Huyết Công Hội, còn có Trung Nguyên Phục, Âu Phục các loại, chờ, Hoa Hạ Công Hội người, tổng cộng 90.000 tả hữu, liền đi tới Nguyệt Nha Hồ cuối cùng chỗ kia bảo tàng. Nhìn trước mắt kho hàng to lớn, Công Tôn Dương đám người đều hít sâu một hơi. Cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng mới minh bạch vì sao dung nham cự long sa la sẽ ở bên bờ hồ Nguyệt Nha cùng bạo quân đại lão cùng chết. Thì ra là bạo quân đại lão hạ được đầu này cự long bảo tàng. Hội trưởng, trong kho hàng còn có thật nhiều tài liệu đâu, đều là tài liệu kiến trúc. Lúc này, một gã người chơi chỉ vào thương khố tam giác, đột nhiên nói rằng, hoa hạ khu mỗi bên hội trường cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong góc, đang chất đống giống như núi vật liệu đá, bó củi, mỏ sắt các loại, chờ, số lượng, ở mấy triệu đơn vị, hơn 10 triệu đơn vị tả hữu, lao, phát nha, ha ha, mặc dù là bạo quân đại lão canh thừa thịt nguội. Nhưng đối với chúng ta mà nói, những kiến trúc này tài liệu nhưng là rất là then chốt nha. Nhiều tài liệu như vậy, đầy đủ chúng ta 9 vạn người chia cát. Buôn bán lời nha. Có những tài liệu này, lại có thể đắp mấy đống kiến trúc nha. Vẫn là bạo quân đại lão tâm lý có chúng ta hoa hạ khu. Các đại hội trưởng vui vẻ ra mặt, hướng những kiến trúc kia tài liệu đi tới. Vừa đi vừa cò kè mặc cả, thương lượng như thế nào chia cắt những thứ này quý báu tài liệu kiến trúc. Nhưng mà, làm đến gần thời điểm, Công Tôn Dương luôn cảm thấy những kiến trúc này tài liệu cùng bình thường sử dụng không giống với. Vì vậy kiểm tra một hồi thuộc tính. Viễn cổ đá hoa cương, miêu tả, thời kỳ viễn cổ đá hoa cương, không chỉ có cực kỳ mỹ quan, hơn nữa sở hữu siêu cao phòng ngự cùng độ bền. Viễn cổ đá cẩm thạch, viễn cổ lôi mộc, viễn cổ hàn thiết, những thứ này đều là viễn cổ tài liệu kiến trúc. Khi thấy những tài liệu này tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, Công Tôn Dương trong nháy mắt ngây dại. Sau đó, toàn bộ trong kho hàng, quanh quẩn nổi lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Cầu phiếu, thiếu vài chục phiếu up top 3 đề cử R, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.